Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 11, biện pháp của nàng. Góc truyện audio.com. Trở về, thôi mama sửng sốt một chút. Lão gia cũng chưa phái người tới đón các nàng. Sao đã trở về? Hôm nay trong thôn có xe bò đi kinh thành. Đây là tiền xe. Tô Ly móc từ trong ngực áo ra chuỗi đồng tiền. Chút tiền này là tài sản cuối cùng của nàng. Ngươi ngồi xe bò đi về. Đích thân gặp phụ thân ta. Nói ta trúng độc. Ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Rồi hỏi phụ thân ta cuối cùng có muốn gặp mặt ta không? Tô Ly bình tĩnh mà nói ra như vậy nhưng làm thôi ma ma kinh dị không thôi. Nàng nhịn không được nhìn Tô Ly thêm vài lần. Thiếu gia trước đây đúng là rất hoang đường nhưng mà nói dối trắng trợn như này. Không giống hiện giờ chút nào. Sao vậy? Ma ma không định hồi kinh à? Tô Ly nhướng mày. Hài hước hỏi. À, tất nhiên là có. Thôi ma ma cuối cùng cũng đáp ứng chỉ là trên mặt có hơi do dự. Nếu nói vậy, lão gia sẽ không thấy thiếu gia hết thuốc chữa chứ. Vậy đi thôi, những chuyện còn lại ta sẽ tự xử lý. Nhớ rõ, nhất định phải để phụ thân ta đích thân tới xem. Tô Ly là nhi tử duy nhất của Tô Thái. Làm ra loại sự tình này, cũng không biết Tô Thái đem Tô Ly trừng trị thế nào. Chứng minh với cha rằng, nàng không phải hết thuốc chữa. Cho nên trong lòng Tô Ly đã sớm có một kế hoạch. Vâng, thôi ma ma cắn chặt răng. Dù sao việc thiếu gia trúng độc là thật. Nếu giờ không tranh thủ quay về phủ, chỉ sợ những tiện nhân trong đó đều náo lên trời mất. Tô Ly chính là thiếu gia của bọn họ. Thôi ma ma cùng Bạch Cần đều biết thân phận nữ nhi của Tô Ly. Chỉ là nhiều năm như vậy, đem Tô Ly thành nam hài nuôi dưỡng, tự nhiên sẽ thay đổi suy nghĩ, đem Tô Ly thành thiếu gia thật sự. Hai người các nàng đối với Tô Ly cực kỳ trung thành. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể giao chuyện này cho thôi ma ma. Ngươi về phòng đi, đổi một xiêm y màu xám, còn tóc cũng đừng chải. Cứ để vậy, chắc không cần ta dạy ngươi chứ. Tô Ly quét mắt liếc thôi ma ma một cái. Nhẹ giọng nói. Vâng, thôi ma ma quái dị liếc Tô Ly một cái. Rốt cuộc cũng không có nói gì. Tô Ly bây giờ cùng Tô Ly thực sự tính cách rất khác nhau. Bất quá, kiếp trước khi Tô Ly vẫn còn là Lý Tử Câm. Bị nuôi dưỡng thành cái tính lúc nào cũng bình bình tĩnh tĩnh. Thân thể bệnh tật, kiêng kỵ đủ thứ. Thậm chí bước chân cũng không được quá lớn nếu không chỉ sợ không cẩn thận liền có thể mất mạng. Chuyện lịch sử, nhưng hiện giờ, nàng có một thân thể khỏe mạnh, tự nhiên không cần kiêng kỵ gì nữa. Vốn dĩ khi nàng còn ở thế kỷ 21 cũng đã có cái tính kiêu ngạo rồi. Không sai, nàng trọng sinh hai lần. Một lần là trở thành Lý Tử Câm được sinh từ trong bụng mẹ. Lý gia nuôi dưỡng mười mấy năm, tình cảm đương nhiên không phải là giả. Lần còn lại chính là trở thành Tô Ly 17 tuổi. Đệ nhất thế sự, đã cách đến quá xa, liền không đi nhắc lại. Nhưng mà nàng ở Lý gia này mười mấy 20 năm. Thù của Lý gia, một ngày nào đó, nàng, nhất định phải báo. Update, 13, 8, 2020. Cách chương.